Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, chương 022, Mission Impossible. Cầu đề cử. A, gia hỏa này, tại đông đảo trong mộng cảnh, Adobe tựa hồ phát hiện một cái có chút quen thuộc nam nhân. Trực tiếp tiến vào đối phương mộng cảnh, phát hiện quả nhiên nhận biết. 11 năm sau, tham dự đảo tư pháp đồ ma lệnh thượng tá một trong. Trái ác quỷ, thêu thêu trái cây năng lực giả su. Gia hỏa này tại một trận chiến kia bên trong, đem Zoro Yubashiri cho hủy đi. Sau đó, bị Usopp một cái đạn pháo tiêu diệt. Bất quá, hiện tại là 11 năm trước, Su còn không có trưởng thành đến thượng tá. Trước mắt hắn vẫn là hải quân hạ sĩ, hải quân thấp nhất cấp bậc sĩ quan. Vừa vặn, liền để gia hỏa này trở thành người hầu của ta đi, thay thế ta tại hải quân bên trong thật tốt kinh doanh. Dù là trước mắt Adobe còn không có gì mục tiêu cuộc sống, nhưng là sớm làm chuẩn bị đều là không sai. Lo trước khỏi họa, tiến vào mộng cảnh đằng sau, Adobe bắt đầu tưởng tượng muốn thế nào sửa đổi đối phương ký ức. Cuối cùng, quyết định lấy ân nhân cứu mạng thân phận. Tại Su trong mộng cảnh, Adobe biết đối phương là bởi vì thôn bị hải tặc đồ sát đằng sau, mà hắn vừa vặn bị đi ngang qua hải quân cứu, cho nên trở thành hải quân. Mà Adobe phải sửa đổi chính là cái này một bộ phận, để Su coi là người cứu hắn kỳ thật không phải hải quân, mà là hắn Adobe, thậm chí trái ác quỷ đều đổi thành là hắn đưa cho đối phương. Sau đó lại đem Su đưa vào hải quân. Sửa đổi ký ức vẫn là rất phiền phức. Cũng may Su cần sửa đổi bộ phận có chút thiếu. Chỉ cần sửa đổi thời kỳ thiếu niên kinh lịch cùng trái ác quỷ đạt được quá trình liền tốt. Vì sửa đổi trí nhớ của hắn, Adobe hao tốn dòng dã 2 ngày thời gian, 2 lần nhập mộng đối phương, mới cuối cùng hoàn thành. Kể từ đó, hắn tại hải quân bên trong cũng có nội ứng. Phần này ân cứu mạng, tại Su trong trí nhớ được thiết lập trở thành nhân sinh trọng yếu nhất ý nghĩa. Chỉ cần Adobe có chỗ nhu cầu, cho dù là để hắn phán ra hải quân cũng việc nghĩa chẳng từ. Tại chính nghĩa cùng ân huệ lưỡng nan trong lúc đó, Su lựa chọn ân huệ, để chính nghĩa gặp quỷ đi thôi. Đương nhiên, lấy trước kia Su năng lực, coi như tại hải quân bò tới thượng tá vị trí, đối với Adobe cũng vô dụng, chớ nói chi là, đó là dùng 11 năm mới leo đến thượng tá vị trí. Cho nên để Su có thể bò cao hơn, Adobe trực tiếp trong mộng dạy bảo hắn 2 màu bá khí. Phía trước nói qua, Adobe trong mộng chính là thiên tài nhân vật, bất luận cái gì vừa học liền biết. Đồng lý, trong mộng hắn dạy bảo người khác cũng có thể để người khác vừa học liền biết. Cái này không liên quan tới cái khác, là thuộc về trái ác quỷ năng lực. Có 2 màu bá khí Su, khẳng định có thể bò so với ban đầu nhân sinh quỹ tích cao hơn. Hơn nữa, Adobe cũng cảm thấy thêu thêu trái cây vẫn là thật không tệ, có thể dỉ xét hết thảy. Chỉ là bởi vì đối phương trước kia là con pháo thí nhân vật, trái cây tự nhiên cũng liền trở thành pháo hôi. Dù sao, truyện tranh không phải một cái thế giới chân thật, cường điệu tại hải tặc bút mực. Không phải vậy, hải quân tại Grand Line giao lộ thiết lập một cái trụ sở quân sự, chỉ sợ tất cả tứ hải tiến vào Grand Line hải tặc, toàn diện đều muốn bị một mẻ hốt gọn. Như thế cũng sẽ không có lắp phi mạo hiểm cố sự. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đến. Adobe đứng tại Bower Hancock trước mặt, nói với nàng, nên người quyết định thời điểm. Bower Hancock không do dự, từ trên vương tọa đứng dậy, rời khỏi hoàng cung, hướng phía bên ngoài đi đến. Momonga trung tướng, hải tặc nữ đế tới. Quân hạm bên trên, một tên hải binh vội vội vàng vàng hướng đang dùng cơm Momonga trung tướng bẩm báo. Momonga trung tướng lập tức thả ra trong tay đồ ăn, xuất hiện ở đầu thuyền bên trên bong tàu. mà cửu xa thuyền hải tặc vừa vặn tại quân hạm phía trước ngừng lại. Bower Hancock đứng tại một đầu rắn trườn trên đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Momonga trung tướng nói ra. Vương hạ thất vũ hải vị trí, ai ra đáp ứng tới, các ngươi cho ai ra cút về báo cáo đi. Nói xong, đem trước Momonga trung tướng ném tới cái kia phần văn kiện ném đi trở về. Momonga trung tướng cứ việc khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì. Ai bảo hắn đánh không lại đâu. Hừ, hy vọng ngươi tốt tự lo thân. Lưu lại một câu ngoan thoại. Momonga trung tướng phất tay áo rời khỏi. Mà vào lúc này, quân hạm bên trên Su dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái cùng Adop liếc nhau một cái. Hay là, hắn không nghĩ tới thế mà lại ở loại địa phương này nhìn thấy ân nhân cứu mạng của mình. Muốn mở miệng, nhưng là lại nghĩ đến thân phận của mình. Chỉ có thể dùng tầm mắt giao lưu. Hết thảy đều không nói bên trong. Ân, cảm giác đoạn này tốt cơ a. Quân hạm chậm rãi rời khỏi. Quân hạm trong phòng họp. Momonga trung tướng cho tổng bộ gọi điện thoại. Sengoku nguyên soái, là ta. Bower Hancock đã đáp ứng gia nhập vương hạ thất vũ hải. Ta hiểu được. Sengoku chỉ là tùy ý trả lời một câu. Sau đó đồng dạng cho toàn quân tổng soái công gọi điện thoại. Bẩm báo, công lại cho Gorosei gọi điện thoại. Cứ như vậy từng bậc thông báo đi lên. Bower Hancock trong tẩm cung. Nam nhân, người cùng trước đó cái kia hải binh có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Bỗng nhiên, Bower Hancock nhìn xem Adop chất vấn. Ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao nghe không hiểu? Adop méo một chút đầu, bán manh, nhưng trong lòng lại cảm thán. Nữ nhân sức quan sát thật đúng là lợi hại a. Hắn chỉ là cùng Su như vậy trong nháy mắt ánh mắt giao lưu. Thế mà đều bị đối phương phát hiện rồi. Thật không hiểu, Bower Hancock mới không tin. Chất vấn, ngươi không phải là hải quân phái tới gian tế a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?